Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804 Tăng Tôn Tử. Này đó quần áo thêm lên giá cả không thấp, nghe vừa rồi người bán hàng giới thiệu, nơi này mỗi kiện quần áo đều độc nhất vô nhị, quần áo tính chất cùng với kiểu dáng đích xác đều thập phần đặc biệt. Nàng cũng xác thật tương đối thích, bất quá làm nam nhân trả tiền không phải nàng thói quen. Cảnh Vân Chiêu lấy ra tạp bộ dáng làm bên cạnh người bán hàng đều kinh ngạc một chút, theo sau có chút mâu thuẫn nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, hiển nhiên không biết dùng ai tạp thích hợp. Lê Thiếu Vân nhướng mày, ngươi đã quên hôm nay về ta? Cảnh Vân Chiêu sắc mặt một suy sụp, kia, hảo đi, ngày mai trả lại ngươi, lúc này mới đem tạp thu lên. Bất quá nàng này vẫn là lần đầu tiên không thể hiểu được tiếp thu người khác như thế quý trọng lễ vật, tâm tình có chút phức tạp, chỉ là Lê Thiếu Vân hoàn toàn không để trong lòng, quyết đoán trả tiền, ký tên, chủ động đem đồ vật xách lên xe. Xem nơi này nữ nhân đều muốn hét lên. Hai người từ này trong tiệm bán ra đi kia một khắc, Cảnh Vân Chiêu còn có thể sau khi nghe được đầu các nữ nhân kích động thanh âm ni oa, lớn lên thật là quá xoái, ta liền chưa thấy qua như vậy đâu bạn gái xoái ca. Vừa rồi kia nữ sinh thí quần áo thời điểm hắn thật sự hảo có kiên nhẫn, không giống trước kia gặp qua những cái đó nam nhân như vậy, có lệ. Quả thực hâm mộ chết người. Chính là a, đương hắn bạn gái nhất định thực hạnh phúc. Ngươi xem, hảo thân sĩ, còn thế bạn gái mở cửa xe. Bộ dáng xoái bảo, kia xe thực quý đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, tùy tiện một kiện quần áo đều thượng vạn khối. Khai như vậy, xe thực bình thường, ngoặc kép, các ngươi hâm mộ cũng vô dụng, nhân ra bạn gái lớn lên kia mới kêu xinh đẹp, nhìn lên liền biết là trời sinh một đôi, hơn nữa xem kia nữ sinh khí chất liền biết, tuyệt đối là cái hào môn đại tiểu thư, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cửa hàng trưởng nhìn một đám nữ nhân ríu rít bộ dáng, nhìn kia siêu xe tuyệt trần mà đi bóng dáng, cũng chua lòm nói một câu, người này a, vận mệnh khác biệt lớn. Ô tô sau khi rời khỏi, Cảnh Vân Chiêu cuối cùng cảm thấy lỗ tai bên thanh tịnh xuống dưới. Này nhị lực hảo quả nhiên cũng không xem như một chuyện tốt. Không muốn nghe đồ vật đều có thể nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, Lê Thiếu Vân lại mang theo nàng đi mặt khác cửa hàng, mua chút đồ bổ lão nhân dùng. Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc, bất quá Lê Thiếu Vân cũng không có quá nhiều giải thích. Mua đủ đồ vật lúc sau, trực tiếp mang theo nàng đi một chỗ trang viên. Này trang viên thật cũng không phải rất lớn, bất quá phong cảnh hảo, không khí cũng không tồi, vị trí tương đối thiên. Một đường trực tiếp khai đi vào, xe ngừng ở trang viên biệt thự phụ cận. Trang viên bên trong có lâm ấm đường nhỏ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, phát ra sàn sạt tiếng vang. Mới vừa vào mùa thu, trên cây lá cây đều tiều tụy rất nhiều, diệp sắc hơi hơi có chút ố vàng, hoàng cùng lục đan chéo, sấn đến càng thêm huyến lệ. Mà kia dưới tàng cây, thả mấy chương ghế nằm, lưỡng đạo thân ảnh ngồi xuống vừa đứng. Lê Thiếu Vân tay hơi hơi một câu, đem Cảnh Vân Chiêu tay đặt ở hắn trong khuỷu tay, lúc này mới nhấc chân đi qua. Đến gần vừa thấy, chỉ nhìn ngồi lão nhân trong tay cầm một quyển giã sử thư tịch, cúi đầu nhìn, bất quá lại cẩn thận quan sát mới phát hiện, lão nhân đôi mắt là nhắm lại, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là ngủ rồi. Mà bên cạnh đứng chính là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, một thân quy củ trang điểm, nhìn bộ dáng giống cái quản gia. Lê Thiếu Vân một tới gần, lão nhân đột nhiên giật mình, kia quyển sách nháy mắt hướng về phía hắn bay qua đi. Lão nhân duỗi tay cầm bên cạnh quải trượng, tức khắc gõ gõ đánh đánh cùng Lê Thiếu Vân động khởi tay tới. Cảnh Vân Chiêu hoảng sợ, này lão nhân thật đúng là càng già càng dẻo dai. Đi đường sinh phong, ra ra, có khách nhân. Lê Thiếu Vân ngăn trở lão gia tử cầm nã thủ, lúc này mới ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, lão nhân hướng về phía Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, ngoan oa, như thế nào không đem ta Tằng tôn tử mang đến, ngoặc kép, hết chương.